Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 903, trở về. Canh 5, Quý Tâm nói, Triệu sư đệ không cần gấp gáp, bọn hắn người truy sát dù sao cũng là ta, nhìn thấy Triệu sư đệ, không có phát hiện ta, liền biết rời đi. Lý Nhược Lan quay đầu liếc hắn một cái, im lặng không nói. Triệu sư đệ cũng là Quang Minh Thánh giáo người, Đại Lôi Âm tự làm sao có thể tha hắn? Hắn hiện tại suy yếu không gì sánh được, một khi Đại Lôi Âm tự đệ tử tới cửa, hắn không có lực phản kháng chút nào, chỉ sợ cuối cùng biết hạ tới Đại Lôi Âm tự trong tay. Hủy bỏ võ công, tại một chỗ vắng vẻ chỗ vượt qua quãng đời còn lại. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu. Quý sư huynh không ngu ngốc, có thể nào đoán không được cái này. Nhưng đến lúc này, quý sư huynh tự tư một lần cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng so sánh Triệu sư đệ vô tư, quý sư huynh hành vi phá lệ chói mắt. Quý Tâm nói, Triệu sư đệ có thể bài trừ trưởng lực. Một khi phá vỡ trưởng lực, Đại Lôi Âm tự truy tung bí thuật mất đi hiệu lực. Dù cho nhìn thấy Triệu sư đệ, cũng không lại hoài nghi hắn. Dù sao Triệu sư đệ hiện tại bộ dáng nhìn không ra võ công con đường. Cho nên đừng gấp, hắn đã là nói cho Lý Nhược Lan nghe, cũng là nói cho mình nghe, tìm cho mình đến hoàn mỹ lấy cớ, có thể mau rời khỏi. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, Quý Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm vội nói. Đi, đêm dài lắm mộng. Lý Nhược Lan quay đầu thật sâu nhìn một chút thủy tạ bên trong tĩnh tọa Sở Ly. Yên lặng quay người ly khai. Ánh trăng như nước, hai người bọn họ trang phục thành hai cái lão nhân, lặng lẽ ra phong phủ. Ban đêm thần đô là một tòa bất dạ chi thành, đèn đuốc sáng trưng, trên đường cái từng chuỗi đèn lồng chiếu lên giống như ban ngày. So ban ngày càng nhiều mấy phần mỹ lệ cùng phồn hoa. Lui tới đám người đều mang nụ cười, hưởng thụ lấy nơi này phồn hoa náo nhiệt. Thần đô không có cấm đi lại ban đêm, cửa thành cũng mở ra mặc cho ra vào. Hai người đóng giả thành hai cái tuổi già sức yếu lão ông cùng lão ẩu, chậm rãi đi ra ngoài, tâm bên trong vô cùng khẩn trương, sợ bị Đại Lôi Âm tự nhận ra. Bề ngoài lại thong dong tự tại, chậm rãi đi từ ra khỏi cửa thành. Ra khỏi cửa thành, bọn hắn ở ngoài thành đầu mướn một chiếc xe ngựa. Xe ngựa mang theo bọn hắn nhanh chóng ly khai thần đô, một mực hướng tây mà đi, đuổi đến một đêm con đường. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, xe ngựa dừng lại, đi tới một tòa khác tiểu thành. Hai người xua tan xe ngựa, chậm chậm hướng thành bên trong đi, trực tiếp vào một nhà hiệu may con. Ra đây lúc khôi phục nguyên bản ăn mặc, hai người không ngừng nghỉ chút nào hướng tây mà đi, thi triển khinh công một hơi chạy vội hai ngày hai đêm. Cuối cùng đi tới Đại Ly cảnh nội. Trên đường đi, Quý Tâm càng ngày càng hưng phấn. Theo Đại Ly càng gần, hắn càng chắc chắn Đại Lôi Âm tự không có truy tung hai người. Nếu không đã sớm xuất thủ, không cần chờ đến bây giờ. Nhìn lại Triệu sư đệ nói tới không tệ, mấu chốt liền là kia trưởng lực. Cùng Quý Tâm hưng phấn tương phản, Lý Nhược Lan lại một đường trầm mặc ít nói. Rất ít nói chuyện, một mực dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hai người dừng ở trong một rừng cây dịch trạm đính, uống nước ăn lương khô. Lý sư muội, thế nào? Quý Tâm nói, chúng ta muốn chạy trốn ra đây. Làm sao không cao hứng? Cao hứng, Lý Nhược Lan dương một lần khóe miệng. Quý Tâm quan sát nàng một cái, thở dài, là đang lo lắng Triệu sư đệ a. Lý Nhược Lan lắc đầu, hắn có thể chiếu cố tốt chính mình, vậy là tốt rồi. Quý Tâm gật đầu. Trong lòng hắn có chút không thoải mái. Tuy nói Triệu sư đệ cứu được mệnh của hắn, còn thay mình lưu tại Đại Quý thần đô liên lụy Đại Lôi Âm tự chú ý. Nhưng nhìn Lý sư muội đối hắn như vậy nóng ruột nóng gan, vẫn cảm giác được ghen ghét. Lý Nhược Lan nói, Quý sư huynh, chúng ta đêm nay chớ nghỉ, trực tiếp chạy về Đại Quang Minh Phong A, miễn cho Đại Lôi Âm tự ở phía sau đuổi theo. Tốt tốt. Quý Tâm vội vàng gật đầu, này chính hợp hắn tâm ý, hắn là bị Đại Lôi Âm tự hòa thượng kinh hãi lấy, lo lắng bọn hắn thực đuổi ở sau lưng mình, bởi vì hai người là không ngủ không nghỉ gấp rút lên đường. Có khả năng còn không có chạy tới. Một trì hoãn lời nói sẽ bị đuổi kịp. Vạn nhất cùng đại lôi âm tự giao thủ. Chính mình thương thế còn tại. Chỉ Lý sư muội một người. Hai người sợ là không có đường sống. Triệu sư đệ cát nhân thiên tướng. Vận khí một mực rất tốt. Không cần lo lắng hắn. Quý tâm nói. Lý Nhược Lan miễn cưỡng cười cười. Là, ta không lo lắng hắn. Hai người ăn qua cơm. Tiếp tục gấp rút lên đường. Một hơi chạy về Đại Quang Minh Phong. Bọn hắn tại Đại Quang Minh Phong dưới chân tách ra. Quý tâm phải đi Quang Minh Điện đi bái kiến thánh nữ. Lý Nhược Lan chính là trở về chỗ mình ở. Sở Ly ngồi tại Thủy Tạ Hiên án phía trước. Tự nhiên tự tại uống trà. Xem sách, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc. Giả sơn, hoa tươi, cây xanh, sinh cơ tràn trề, cảnh sắc hợp lòng người. Tiếng bước chân vang lên. Phong Tề ở ngoài cửa cười nói. Triệu sư đệ, Phong sư huynh mời vào. Sở Ly cất giọng nói. Phong Tề vuốt râu đẩy cửa tiến đến. Ôm quyền ha ha cười nói. Không có quấy rầy triệu sư đệ a. Ta là người rảnh rỗi một cái. Có cái gì quấy rầy hay không? Sở Ly để sách xuống. Nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Phong sư huynh tại thần đô nán lại bao lâu? Có 20 năm đi. Phong Tề cảm khái thở dài. Đều nhanh quên Đại Quang Minh Phong gì đó bộ dáng. Nhưng Quang Minh Điện dáng vẻ một mực sâu ấn tại tâm. Làm sao cũng không thể quên được. Đúng vậy a, Mỹ Luân Mỹ Hoán Đại Quang Minh Phong đỉnh. Sở Ly lắc đầu than vãn. Ai có thể quên? Phong Tề gật đầu. Sở Ly nói. Phong sư huynh ngươi là đem võ công phong. Hay là thật phế đi? Hắn cảm giác được Phong Tề võ công có chút kỳ quái. Không giống Quang Minh Thánh giáo đệ tử kiểu thi triển bí thuật. Mà là chân chính không có võ công. Phế đi, Phong Tề nói. Nếu là người mang võ công, rất khó giấu giếm được bí vệ phủ tai mắt. Sở Ly cau mày nói. Bí vệ phủ có lợi hại như vậy. Bí vệ phủ ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là tại thần đô. Phong Tề lắc đầu nói. Có chút một chút gió thổi cỏ lay, liền có thể gây nên bọn hắn chú ý. Vậy ta ở chỗ này, bọn hắn sẽ biết. Sở Ly nói. Phong Tề nói. Bởi vì chúng ta hậu hoa viên một mực không có người tới, cho nên sẽ không có người biết rõ. Triệu sư đệ ngươi liền yên tâm ở lại liền tốt. Sở Ly lộ ra yên tâm biểu lộ. Phong Tề cười nói. Lý Tuần sát sứ lúc gần đi phân phó. Muốn đem triệu sư đệ xem như tuần sát sứ một loại đối đãi. Cho nên triệu sư đệ ngươi có gì yêu cầu cứ việc phân phó. Ta nhất định dốc hết toàn lực. Vậy cũng không cần. Bảo trì như thường ngày liền tốt. Miễn cho chọc người hoài nghi. Kia không thể tốt hơn. Hai người lại nói vài câu chuyện phiếm. Phong Tề cáo từ ly khai. Hắn nhìn ra Sở Ly tinh lực không tốt. Xác thực thụ thương nghiêm trọng. Không biết có thể chống bao lâu. Ngày thứ ba sáng sớm, Sở Ly tại giường bên trên mở mắt thời gian, thấy được Lý Nhược Lan uyển chuyển bóng lưng. Nàng đang đứng tại thủy tạ trước cửa sổ, ngưng tụ thấy ngoài cửa sổ. Không nhúc nhích, chỉ có Mặc Vân một loại tóc mai nhẹ lay động. Gió mát nhẹ nhẹ tiến đến. Sở Ly nhíu mày, sư tỷ ngươi tại sao lại trở về rồi? Ta muốn nhìn ngươi làm sao bài trừ đại lôi âm tự trưởng lực. Lý Nhược Lan quay đầu tới, đôi mắt sáng như thu thủy. Quý sư huynh đã trở về Đại Quang Minh Phong, ngươi có thể bắt đầu bài trừ trưởng lực. Sở Ly gật gật đầu, cuối cùng trở về, ngươi chừng nào thì bắt đầu? Lý Nhược Lan nói, không vội. Sở Ly nói, Lý Nhược Lan nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, ngươi không lại không có cách nào a? Là không có cách nào. Sở Ly thản nhiên gật đầu, ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan nhếch môi đỏ. Sở Ly nói, ngươi tội gì trở về? Quả là thế, Lý Nhược Lan khẽ nói. Ngươi thật là ngốc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.